Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Đại Nhật Phần Thiên. Bá đạo thôn phệ, giết. 300.000 đại quân tinh nhuệ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn thấy chủ sẽ xuất hiện, bọn họ cũng không có bị ném bỏ. Tại luyện thiên đại trận sinh tử lưu giữ lúc trước, kích phát thể nội tiềm lực, nguyên một đám ngược lại đem sinh tử nghĩ thoáng. Nắm đao kiếm đi theo Viêm Bắc trùng sát đi lên. Viêm Bắc một ngựa đi đầu, chân long phiên thiên kích vung vẩy, cuốn lên lấy một đầu to lớn hỏa long, giết tiến trong đại quân. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản được hắn nhất kích. Dù là ngăn cản tại trước mặt hắn binh lính có rất nhiều, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn tiến công bước chân. Toàn bộ đều bị một chiêu diệt sát. Võ Lập Bình mang theo 300.000 đại quân tinh nhuệ, theo sát tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về những thứ này địch nhân binh lính chém giết tới. Không có chủ tướng chỉ huy, lại bị vô tình vứt bỏ. Ngô Quang Lượng 900.000 đại quân cũng là vô chủ chi bình. Đối mặt Viêm Bắc chỉ huy đại quân, căn bản là ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất máu chảy thành sông, phá nát thi thể khắp nơi đều là. Một số người nhát gan đã bị hữu ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Nhưng càng nhiều người cũng là bị luyện thiên đại trận hỏa diễm đốt cháy, thì liền Viêm Bắc bên này binh lính cũng không ngoại lệ. Vọng Thiên các võ giả tựa như là như u linh, bất hòa Viêm Bắc đại quân ngạnh kháng, chuyên môn phụ trách thu thập huyết dịch, cầm trong tay huyết châu, tại luyện thiên đại trận bên trong xuyên thẳng qua lên. Trên người của bọn hắn có huyền giai hạ phẩm nguyên phù bảo hộ, luyện thiên đại trận không tổn thương được bọn họ. Viêm Bắc lúc này cũng bảo tàu, giết đỏ cả mắt. Chung quanh đối phương binh lính thật sự là nhiều lắm, chỉ nếu không phải mình bên này người, chân long phiên thiên kích liền quét ngang qua, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Không tốt, hỏa diễm bao trùm tới, nhanh điểm bảo hộ bệ hạ. Võ Lập Bình sắc mặt đại biến, lấy bọn họ làm trung tâm, luyện thiên đại trận bên trong u ngọn lửa màu đen, theo bốn phương tám hướng hướng lấy đám người bọn họ đốt cháy tới. Đại Nhật Phần Thiên quyết, cho chấm hấp thu. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân long phiên thiên kích cắm vào mặt đất, kinh khủng chiến ý theo thể nội bạo phát đi ra. Đại Nhật Phần Thiên quyết điên cuồng vận chuyển, một đạo kim sắc thật vòng từ phía sau lưng hiển lộ ra. Cho chấm thôn phệ, Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Theo hắn Đại Nhật Phần Thiên quyết kinh khủng vận chuyển, một cỗ kinh khủng hấp lực theo Đại Nhật Kim Luân phía trên bảo phát đi ra, hướng về chung quanh bao trùm tới u ngọn lửa màu đen bá đạo thôn phệ đi qua. Đại Nhật Phần Thiên quyết là thiên giai hạ phẩm hỏa thuộc tính công pháp, uy năng cường đại, có quỷ thần khó lường năng lực, nhất là tại hỏa thuộc tính thần thông phía trên, càng là cường bên trong chi vương. Luyện thiên đại trận những ngọn lửa này tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao cũng là hỏa diễm. Tại Đại Nhật Phần Thiên quyết khắc chế bên trong, nếu như là thủy thuộc tính trận pháp, hoặc là cái khác thuộc tính trận pháp, Viêm Bắc muốn khắc chế bọn họ có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nó là hỏa thuộc tính, cái này như vậy đủ rồi. Theo Viêm Bắc thanh âm rơi xuống, hướng về Viêm Bắc đám người bọn họ đốt cháy tới hỏa diễm. Tại Võ Lập Bình và mấy chục vạn binh lính chứng kiến phía dưới, liên tiếp bị Viêm Bắc thôn phệ. Giờ này khắc này, Viêm Bắc cả người đều bị cỗ này to lớn hỏa diễm cho bao vây lại. May mắn trên người hắn mặc chính là Tử Vân Mặc Kim chiến giáp, là một kiện thần binh, nếu không lúc này sớm đã bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Liền xem như dạng này, tại luyện thiên đại trận hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Viêm Bắc cũng vô cùng khó chịu. Thiên kiếm thần đế huyết mạch, Viêm Bắc lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thiên kiếm thần đế huyết mạch điên cuồng vận chuyển, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1. Thi triển đại nhật phần thiên quyết, thôn phệ lấy chung quanh những thứ này kinh khủng hỏa diễm. Đinh, phục dụng hỏa diễm cộng 1, thu hoạch được 1 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại ở thời điểm này vang lên. Dạng này cũng được. Viêm Bắc cả người sững sờ, nhớ tới mình tại bắt đầu bên trong rút đến thao thiết thiên phú. Thôn phệ, đây chính là tứ đại hung thú một trong vương giả thao thiết thiên phú nghịch thiên. Có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, chỉ là hỏa diễm, tại thao thiết thôn phệ thiên phú trước mặt, cũng là cái đồ bỏ đi. Không cần nói điểm ấy cường độ, liền xem như có mạnh mẽ hơn nữa hỏa diễm, chỉ cần đi vào Viêm Bắc trong miệng, cũng là Viêm Bắc thực vật, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang bùng lên, gầm thét lên, đại nhật phần thiên quyết càng là vận chuyển tới cực hạn. Kim sắc thật vòng bộc phát ra càng khủng bố hơn hấp lực. Chủ động hướng về chung quanh những thứ này u ngọn lửa màu đen thôn phệ đi qua. Tại Viêm Bắc dẫn dắt phía dưới, đếm phút sau, toàn bộ luyện thiên đại trận bên trong kinh khủng hỏa diễm, toàn bộ đều bị hắn cho dẫn dắt đi qua. Vô cùng vô tận hỏa diễm, tựa hồ muốn thiên địa cho đốt cháy thành không một dạng, đem phương viên đếm trong vòng trăm thước toàn bộ bao phủ lại, hình thành một đạo cự đại vĩ mô cảnh tượng. Không có cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm, Võ Lập Bình các loại tướng sĩ nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động, nhất là cảm nhận được Viêm Bắc còn sống, càng là sĩ khí tăng vọt. Dù là đối diện binh lính cũng không có hỏa diễm tập kích, nhưng bọn hắn nguyên một đám toàn bộ đều bị sợ vỡ mật khí. Nhìn thấy Viêm Bắc thi triển ra khủng bố vũ kỹ về sau, tâm lý sợ hãi vạn phần, hai cái đùi kịch liệt run lên, ở nơi đó hoảng sợ run rẩy, nhưng Võ Lập Bình cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Theo bản tướng giết, Võ Lập Bình gầm nhẹ một tiếng, bách luyện cương đao vung lên, mang theo 300.000 viên đại quân tinh nhuệ hướng về đối diện binh lính xung phong liều chết tới. Người đi qua giúp bọn hắn một chút. Viêm Bắc thanh âm từ vô cùng hỏa diễm bên trong truyền đến, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Giống, Viêm Hổ rít gào một tiếng, thân thể lần nữa biến lớn, trực tiếp biến thành 1 trượng 8, kinh khủng thân hình thoát một cái, nhanh chóng xông tới, mang theo Võ Lập Bình bọn người, hướng về đối diện binh lính xông tới giết. Hổ chảo đánh ra, không ai có thể ngăn trở nó một chiêu. Mặc dù đối diện 900.000 đại quân liều mạng phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trì hoãn, binh mã của bọn họ chính đang nhanh chóng bị chém giết lấy. Càng lớn hỗn chiến, tùy theo khai hỏa, luyện thiên đại trận bên ngoài, thị nữ tươi cười đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Tại nhìn thấy Viêm Bắc thế mà lấy sức một mình, cưỡng ép đem chọn cái luyện thiên đại trận bên trong tất cả hỏa diễm toàn bộ hấp thu đi qua, mà lại luyện thiên đại trận bên trong nguyên lực chính đang nhanh chóng giảm bớt, sắc mặt đại biến. Tuy nhiên nàng không cách nào nhìn đến đại trận bên trong cảnh sắc, nhưng nương tựa theo la bàn cảm ứng, còn có thể cảm ứng được bên trong biến hóa. Đáng chết, ta cũng không tin thiêu không chết ngươi. Thị nữ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, theo trong nạp giới lấy ra nguyên thạch, lần nữa để vào thanh sắc la bàn bên trong. Đi chết đi. Thị nữ nổi giận gầm lên một tiếng, điều động lấy thanh sắc la bàn, khống chế luyện thiên đại trong chiến đấu tất cả hỏa diễm, điên cuồng hướng về Viêm Bắc đốt cháy đi qua. Có thị nữ phối hợp, Viêm Bắc tại thôn phệ lên những ngọn lửa này phương diện tốc độ mặt phải nhanh hơn gấp bội. Vô số hỏa diễm bị hắn vận chuyển đại nhật phần thiên quyết thôn phệ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, dường như mãi mãi cũng sẽ không dừng lại một dạng. Còn chưa đủ, cho chấm tới hung mãnh hơn nữa một chút. Đột nhiên, Viêm Bắc dường như cảm ứng được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên kiếm thần đế hư ảnh hiển lộ ở phía sau hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.